Dương Vân nhạn nói, ta tin tưởng hắn là có nắm chắc, nếu không sẽ không đi. Hắn thật muốn như thế đáng tin cậy, cũng không sẽ chọc cho Hạc phiền toái lớn như vậy. Mai Oánh khẽ nói, dưới cái nhìn của nàng, Tống Vân ta lợi hại nhất bản sự chính là tìm đường chết. Điên cuồng kích động Vân Thiên Cung ranh giới cuối cùng, để Vân Thiên Cung không có khả năng không liều mạng giết chết hắn. Dương Vân nhạn lắc đầu, hắn là bị buộc, là Vân Thiên Cung khinh người quá đáng, giết sư huynh của hắn, giết sư tỷ của hắn. Hắn chẳng lẽ yên lặng chịu đựng? Mai Oánh nói, hắn nhất định phải mình giết liền, không thể để sư thúc của hắn nhóm làm thay, giống như Thiên Nhạc Sơn chỉ có hắn một người đệ tử giống như. Dương Vân nhạn sáng suốt im lặng. Mai Oánh nói dễ nghe, một khi nàng đụng tới dạng này sự tình, đồng dạng sẽ cùng Tống Vân ca đồng dạng cách làm. Mai Oánh oán hận nói, tự làm tự chịu. Dương Vân nhạn nhíu mày bất mãn nhìn nàng. Lục Kiên cũng nghe bất quá tai, ho nhẹ một tiếng liền muốn mở miệng, Mai Oánh trực tiếp đánh gãy hắn, ngươi ngậm miệng. Lục Kiên lắc đầu cười khổ. Dương Vân nhạn bỗng nhiên lộ ra tiếu dung. Tôn Hy Nguyệt vội vươn tay kêu lên, là Tống sư huynh, Tống sư huynh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.